Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 238, môn thừa kích động, góc truyện audio.com tại Hà Nội, Việt Nam. Đại trưởng lão đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại bản doanh lúc này đột nhiên run lên, hư ảnh uy nghiêm trên người ông đột nhiên phóng ra, rắn chắc với tốc độ rất nhanh. Hào quang cũng không ngừng phát ra, ngay sau đó linh khí của đại trưởng lão đột nhiên đột phá cấp đế 3 sao. Cấp đế 4 sao, cấp đế 5 sao, đây. Đây là, vậy, vận mệnh đất nước đang bay lên, điều này sao có thể, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, sắc mặt của đại trưởng lão biến đổi, ông ta tu luyện bao lâu nay cũng không có đột phá. Vào lúc này, sức chiến đấu của ông ta thực sự đã đột phá 2 cấp trong chốc lát. Không chỉ có thế, ngay cả 2 hư ảnh hình rồng nhỏ vừa mới tiêu tán ở dãy núi tại Hà Nội vừa. Rồi cũng xuất hiện lại, bắt đầu ngưng tụ, 2 hư ảnh hình rồng tan biến. Hư ảnh không chỉ bắt đầu ngưng tụ, mà sau khi ngưng tụ, linh khí lại lớn lên, không bao lâu đã vượt qua cấp bậc thứ nhất, tốc độ cực nhanh đột phá đến 2 sao, lên đến 3 sao. Chuyện này còn chưa kết thúc, không bao lâu, bên cạnh 2 hư ảnh hình rồng nhỏ lại xuất hiện một hàng hình rồng, dần dần củng cố. Sau một tiếng nổ nhỏ, hư ảnh hình rồng này mới ngưng tụ, khoảnh khắc tiếp theo, nó hoàn toàn phát ra dao động của hư ảnh bậc nhất. Trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện 3 hư ảnh hình rồng, cùng với hư ảnh rồng đen phía sau đại trưởng lão hô ứng lẫn nhau. Liên tục toát ra dao động xung lượng ngày càng lớn, khí thế ồ ạt. Hơn nữa còn chưa chấm dứt, chẳng bao lâu, ở bốn phương Nam, Đông, Bắc Tây của Việt Nam bên ngoài Hà Nội, lúc này cũng ngưng. Tụ ra 4 hư ảnh cấp thấp hơn, chính là 4 hư ảnh hình rồng vừa mới ngưng tụ thành tại cấp đế bậc nhất. Sau khi run rẩy vài cái, nó vỡ tan làm đôi và hóa thành 4 nửa hư ảnh hình rồng yếu ớt duy trì xung lượng dao động cấp đế bậc nhất. Vào lúc này, trong sân bí ẩn nơi Khổng Minh Hiên tọa lạc ở ngoại ô phía đông Hà Nội. Thân hình Khổng Minh Hiên run lên, bóng dáng anh ta lập tức xuất hiện bên ngoài sân. Anh ta nhìn lên những hư ảnh hình rồng phía trên Hà Nội mà người thường không thể nhìn thấy. Đây là vận mệnh quốc gia. Vận mệnh quốc gia đang bay lên. Đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải chiến trường bên ngoài biên giới đại bại chứ? Vậy thì làm sao giải thích chuyện này bây giờ? Vận mệnh quốc gia đang bay lên, và tốc độ bay lên quá nhanh. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra? Khổng Minh Hiên, sừng sốt, mà giây phút này, ở Việt Nam, mười mấy môn phái mạnh nhất đang ẩn náu, họ là cường giả cấp đế, giờ phút này cũng đang bế quan mà tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, thần sắc đều biến đổi. Ngoài ra còn có hàng triệu người tại Việt Nam vẫn chìm trong tâm trạng buồn bã. Những môn phái của Việt Nam đã quy ẩn, lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nhiệt huyết sôi trào. Họ cũng không biết tại sao, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, những người đang xem hình ảnh trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ của Việt Nam đột nhiên hét lên, Việt Nam tất thắng, Việt Nam tất thắng, Việt Nam tất thắng. Đúng lúc này, Tiêu Hạo Thiên mang theo một đám cường giả trong môn phái, rời khỏi Việt Nam lao ra chiến trường bên ngoài. Những người đó, mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chính vì cảm nhận, được nhiệt huyết sôi trào, trong tim không hiểu vì sao liền cảm động rất phấn khích. Hiện tại hư ảnh hình rồng xuất hiện ngay trên bầu trời Việt Nam, phần lớn bọn họ đều không nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được tình hình chung. Sự trỗi dậy không thể ngăn cản của Việt Nam, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người dân bắt đầu la hét, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Một tiếng hô, Việt Nam tất thắng, vang lên vào giờ khắc này lại càng kinh động trời xanh. Từ ngã tư thành phố, đến vùng nông thôn ngoại thành, phía đông vùng duyên hải đến hoang mạc phía tây, từ cánh đồng hoang vu phía bắc đến cao nguyên phía nam, lúc này vô số người dân trên khắp mọi miền Việt Nam đang cùng nhau hô vang. Trong tim họ đều đồng lòng, sức mạnh đoàn kết lớn không thể tưởng tượng được. Mà bọn họ không biết rằng, ngay, lúc này đây hàng triệu người dân Việt Nam đều chân thành cùng nhau hô vang. Bay lên giữa không trung là hư ảnh của 8 con rồng, lại bắt đầu một quá trình mới. Có vô số sợi chỉ vô hình trong không trung, hoặc có thể là một cái gì đó, bay loạn xả về hướng 8 hình rồng kia rồi kết lại giữa. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão ở Hà Nội đang cực kỳ kích động, hư ảnh hình rồng phía sau ông ta lại bắt đầu một chu trình phát triển mạnh hơn. Cấp đế 5 sao, cấp đế 6 sao, khi hư ảnh của đại trưởng lão đột phá đến 6 sao tốc độ chậm lại, dù sao từ cấp trung đột phá đến cấp cao thật sự rất khó khăn. Nhưng chỉ trong 5 phút một luồng không khí cực lớn lan tràn giữa không trung Hà Nội. Cấp đế 7 sao, đây thực sự là cấp đế rất cao của cường giả. Ngay sau đó trên bầu trời Hà Nội vang lên một tiếng rồng gầm rõ to. Làm cho tâm trí của người dân hết sức chấn động, Bây giờ cho dù là một người bình thường cũng thấy một hư ảnh hình rồng to lớn đang bay lượn trên bầu trời Hà Nội. Hư ảnh này phải dài đến cả 100 mét, điều này sao có thể? Vận mệnh quốc gia đang sụp sôi, thời đại này đang xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này sâu trong những núi non sông nước của Việt Nam, khí tức của các vương giả càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là cả những người bảo vệ của Việt Nam cấp đế, chứng kiến một màn nãy không khỏi kinh hãi. Đều là những người cấp đế quyền lực tối cao, họ hiện tại liền có cảm nhận không giống những người thường. Dường như vận mệnh quốc gia của Việt Nam đang phẫn nộ, hư ảnh kịch liệt bay lên, cảm giác không cam lòng. Mà giờ đây lại không còn cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn hư ảnh của vận mệnh quốc gia đang sụp sôi, mờ ảo ảo, những môn phái đang ẩn náu tại Việt Nam cũng sốt ruột không kém. Căn bản là không thể ngờ đến sẽ xảy ra việc này. Rất nhanh ngay sau đó, bốn hư ảnh hình rồng nhỏ hơn một chút trên không cũng bắt đầu không ngừng gia tăng khí tức cấp đế 4 sao, cấp đế 5 sao ầm. Trực tiếp đi lên 6 sao, vẫn chưa kết thúc, đúng lúc này trên không lại hiện lên một hư ảnh, cái này là đại diện cho vòng thiên thanh. Ông ta còn chưa đạt đến cấp hoàng, lại còn đang trọng thương nằm hôn mê. Nhưng lúc này tại Việt Nam phía trên vận mệnh quốc gia đang sụp sôi, khí thế của vòng thiên thanh đã nhanh chóng đạt đến cấp hoàng, nửa bước nữa sẽ đến cấp đế. Tại Hà Nội Việt Nam, lòng của Tiêu Chiến Minh tràn đầy lo lắng, khí thể trên người cũng mạnh mẽ biến đổi, rất nhanh đã đột phá tới cấp thiên vương, sau đó liền đạt đến cấp đế. Rồi ngưng lại, mà lúc này Đường Hoàng Chấn bên cạnh cũng hấp thu được một ít quốc khí lan ra, nháy mắt đã thành chiến thần, rồi lên cấp thiên vương, rồi ngưng ở cấp đế. Tiêu Hạo Thiên cả đời chinh chiến vì Việt Nam, hơn nữa giờ phút này lại ở Hà Nội, nhưng Đường Hoàng Chấn cũng rất quỷ dị, vận khí quốc gia lúc này cũng có một ít ở trên người ông ta, trực tiếp khiến cho ông ta vượt qua cấp chiến thần, cấp thiên vương, cuối cùng là cấp hoàng. Mà trên quảng trường chiến tranh Việt Nam, các chiến sĩ đang trọng thương giờ ai ai cũng đột phá thành từ cấp chiến thần thành cấp thiên vương. Cùng lúc tại Bộ Quốc phòng, vòng thiên thanh hiện đang hôn mê đột nhiên mở mắt không dám tin khi nhìn vào cơ thể của mình, miệng há hốc lòng đầy sự kích động. Cấp hoàng, không đúng, là một nửa cấp đế. Đây rốt cuộc đã, xảy ra chuyện gì? Vòng thiên thanh mơ hồ, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài quảng trường. Xúc động nhìn đại trưởng lão đang đứng phía bên kia cùng những chiến sĩ Việt Nam đang không ngừng đột phá năng lực. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Vòng thiên thanh khiếp sợ hỏi đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt rất phức tạp mãi mới nói, nửa giờ sau khi Hạo Thiên tiêu diệt thư viện linh động, Kình Thiên Tông cũng bị loại bỏ, vận mệnh quốc gia của Việt Nam đã quay trở lại. Các môn phái cũng bừng tỉnh, làm cho vận mệnh quốc gia càng sụp sôi, vậy, Hạo Thiên, cậu ta, vòng thiên thanh lúc này xúc động nói không nên lời. Cùng lúc đó, tất cả mọi người Việt Nam đang đại chiến trên chiến trường ngoài lãnh thổ đều chấn động đến cực điểm. Không gì khác nhị trưởng lão và tam trưởng lão vừa mới chủ động đột phá. Dấu ấn của cấp đế vương, khí lực trên người bọn họ lúc này đột nhiên ngưng tụ tốc độ cực nhanh, đã đột phá tới cấp độ cấp đế trong nháy mắt, thậm chí còn tiến thẳng lên cấp đế 2 sao. Còn có Long Chiến Thiên, khí tức của ông ta đã đạt đến cấp đế 2 sao, cũng rất mạnh, chỉ yếu hơn nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Đây là sức mạnh vận mệnh quốc gia của Việt Nam, nhị trưởng lão Lưu Triệt giờ phút này không khỏi xúc động tột đỉnh. Đúng vậy, đối với những trưởng lão của Việt Nam, tốc độ và mức độ tu luyện của họ có liên quan đến vận mệnh quốc gia. Khi chiến đấu, họ cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của vận nước. Ví dụ, hiện tại họ chỉ ở cấp đế 6 sao, nhưng nếu họ thực sự chiến đấu, có vận khí Việt Nam bảo vệ, họ sẽ dễ dàng phát huy chiến lực của cấp đế. Cho dù trình độ chưa đạt đến 8 sao, cũng có thể coi như ngang bằng với 7 sao rồi. Có vận mệnh quốc gia hỗ trợ là chuyện tốt nhưng... Nhưng hiện tại chúng ta lần nữa đột phá đến cấp đế, thì chúng ta có nên tham gia chiến đấu không? Tam trưởng lão Chu Lệ nhìn nhị trưởng lão có chút ái ngại. Nhị trưởng lão không nói, ánh mắt nhìn về phía bốn đại tướng bên ngoài chiến trường, Yến Phương Bắc Tôn Thiên Hữu, Lục Bảo Đại, Trần Công Thắng. Khí thế trên người họ lúc này chỉ còn nửa bậc nữa là có thể đạt tới cấp đế. Vì chiến lực được tăng lên mà vết thương trên người họ đang nhanh chóng hồi phục. Giờ phút này, ngay cả khí lực cùng thần thái cổ quái trong người bọn họ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Điều này sao có thể? Bốn đại tướng giờ đây ai trông cũng vạn phần khiếp sợ. Bọn họ chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có. Thể đột phá lên cấp đế. Đừng đột phá, áp chế đi, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhị trưởng lão Lưu Triệt vội vàng quát bốn đại tướng. Ba người bọn họ không thể áp chế, nhưng bốn đại tướng vẫn có thể áp chế được vì đã bị thương trước đó. Vâng, Yến Phương Bắc Tôn Thiên Hữu, Lục Bảo Đại, Trần Công Thắng hét lớn, sau đó nhanh chóng trấn áp. Bây giờ họ có đủ tự tin, giờ Giờ phút này, bọn họ có thể dễ dàng giết chết 3-4 người cấp hoàng. Chưa hết, rất nhanh ngay thời điểm áp chế việc thăng cấp, xa xa bên ngoài chiến trường có tiếng khí tức ầm ầm của cấp hoàng không ngừng nổi dậy. Lại một cường giả chiến sĩ của Việt Nam đột phá lên cấp hoàng, từ cấp chiến thần không ngừng đột phá lên cấp đế, cấp thiên vương. Lúc này, ánh mắt của nhị trưởng lại dừng lại ở hướng Việt Nam, ông cũng cảm nhận được. Vận nước của Việt Nam cũng đang dũng mãnh tiến về hướng chiến trường. Trong hình dung của ông, không thể hình dung được hư ảnh rồng của vận mệnh quốc gia to lớn đến chừng nào. Khoảnh khắc tiếp theo, nhị trưởng lão đột nhiên dừng lại, cúi đầu trước con rồng vô hình hộ mệnh quốc gia, chỉ vào tứ đại thiên vương và binh lính họ mà nói, điện thiên thần là thần điện hộ mệnh cho Việt Nam. Cầu xin vận mệnh quốc gia hãy xuống với ho. Ông dừng một chút rồi nói thêm, tôi nguyên là nhị trưởng lão của Việt Nam, Lưu Triệt. Thỉnh vận mệnh quốc gia hãy xuống với các tướng sĩ của điện thiên thần. Ngay sau đấy, tam trưởng lão cũng từng bước tiến lên, cúi đầu nói, tôi nguyên là tam trưởng lão của Việt Nam, Chu Lệ. Thỉnh vận mệnh quốc gia hãy xuống với các tướng sĩ của điện thiên thần, tôi nguyên là tứ trưởng lão của Việt Nam, Long. Chiến Thiên, thỉnh vận mệnh quốc gia hãy xuống với các tướng sĩ của điện thiên thần, ầm. Trong hư không, bằng mắt thường có thể nhìn thấy vận mệnh quốc gia có hình dáng của một con rồng lớn. Dường như nó đang chần chừ, nhìn về hướng của tướng sĩ điện thiên thần, sau đó ầm ầm phóng về phía bọn họ. Cách chương.